Việc này, nữ ma pháp sư có chút khó xử, nàng suy nghĩ một chút rồi từ trong áo bào lấy ra một cái bọc nho nhỏ mở ra. Ta, chỗ này có một khối lam thủy thủy tinh, mặc dù chỉ là trung phẩm, nhưng mà. Càng nói càng lắp cuối cùng không có cách nào khác đành chỉ biết đưa hai tay cầm khối lam thủy tinh ra, dùng ánh mắt ai cầu nhìn Đỗ. Cốc truyện audio.com, Duy, lam thủy tinh, tác nhĩ tư khắc á biến sắc. Lam thủy tinh chính là nguyên liệu chế tạo ma pháp đồ thượng đẳng nhất. Tinh thể này dùng để chế tạo quyển trục hay là chứa đựng ma pháp thì đều là nguyên liệu thượng đẳng. Nếu có một cao cấp luyện kim thuật sư, có thể dùng khối lam thủy tinh này khảm lên đầu một ma pháp trưởng. Như vậy có thể khiến cho thủy hệ ma pháp sư khi thi triển ma pháp ít nhất sẽ tiết kiệm được 1/3 ma lực. Thậm chí còn có thể đẩy nhanh tốc độ thi triển ma pháp. Nhìn khối thủy tinh trong suốt long lanh, đây tuyệt đối có thể trên trung phẩm. Nếu chỉ tính đơn thuần giá của nó thôi thì ít nhất cũng phải mấy ngàn kim tệ. Bất kể một thủy hệ ma pháp sư nào cũng đều sẽ nguyện ý trả cái giá đó, thậm chí gấp mấy lần cũng được chỉ để có được cái thứ này. Tác nhĩ tư khắc á há hốc miệng, vừa định nói gì thì Đỗ Duy tại phía sau đã đặt tay lên vai hắn. Vẻ mặt lạnh lùng, thậm chí còn nhíu mày, Đỗ Duy híp ánh mắt nhìn nữ ma pháp sư nói. À, chỉ có một khối lam thủy tinh này thôi sao? Nữ ma pháp sư khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên một chút, ánh mắt cô có chút bối rối, trong lòng cũng không khỏi có chút áy náy. Ai, khối lam thủy tinh này mặc dù cũng là trung phẩm nhưng kỳ thật mình cũng không cần tới nó. Bản thân mình không phải thủy hệ ma pháp sư thì lưu nó lại cũng vô dụng. Đưa một thứ mình không dùng tới ra để bồi thường người khác, ta Vivian sao có thể làm được. Xin thần linh vạn năng tha thứ cho ta a. Nữ ma pháp sư trong tâm tự mắng mình một chút, mau chóng từ trong bao lấy ra một bao nhỏ màu xanh lục. Trong cái bao nhỏ này ánh sáng bích lục lưu chuyển, sóng sánh, trông giống như một thứ gì nhu nhuyễn. Nữ ma pháp sư lo âu nói, còn cả cái này, tác nhĩ tư khắc á con ngươi muốn trừng ra ngoài, lục sắc ma lực dược tề, dường như quá xúc động, ngay cả tác nhĩ tư khắc á cũng như bị lây bệnh nói lắp. Đỗ Duy nhíu lông mày, học thức uyên bác như hắn cũng biết cái thứ màu xanh biếc gọi là ma lực dược tề này là cái gì. Đây chính là chân bảo mà mọi ma pháp sư đều mơ tưởng a. Loại ma lực dược tề này là một loại dùng để bổ sung ma lực tiêu hao của ma pháp sư. Khi một trung cấp ma pháp sư chiến đấu, nếu ma lực toàn thân tiêu hao hầu hết mà có thể uống vào một bình nhỏ ma lực dược tề thì có thể trong nháy mắt phục hồi toàn bộ ma lực. Mà trong tay vị nữ ma pháp sư này lại có cả một bao to. Có lẽ ít nhất phải là 7-8 bình a. Loại đồ này chế tác cực kỳ khó khăn, nguyên việc kiếm tài liệu cũng đã phi thường khó rồi, quan trọng hơn nó là vật phẩm tiêu hao. Dùng một ít sẽ thiếu đi một ít, tác nhĩ tư khắc á cảm giác ít hầu mình đã có chút phát khô. Thế nhưng vẻ mặt Đỗ Duy vẫn vậy không có chút thay đổi, còn nhíu mày nhìn nữ ma pháp sư. Chỉ có như vậy thôi sao? Chẳng lẽ sự dũng cảm của những người lính, máu, mồ hôi của bọn họ chỉ giá trị như vậy? Đôi mắt to của nữ hài nhi tràn đầy nước mắt, cô tóm lấy tóc mình, suy nghĩ một chút lại lấy ra một hạt châu nhỏ màu vàng ra, rụt rè đưa tới. Cái này là tị hỏa hỏa châu, là ta tự chế tạo ra. Đỗ Duy đáp lại, vậy vết thương trên mình nữ kỵ sĩ của ta thì sao? Nữ ma pháp sư lại lấy ra một túi ma hạch của ma thú ra. Ma hạch ma thú xanh đỏ phải hơn 10 viên, thấp có trung có, đều bị Đỗ Duy bắt chẹt lấy hết. Còn nữa, bản thân ta bị kinh sợ đây. Đỗ Duy tựa hồ hóa thành một tên côn đồ đang dọa dẫm. Nữ ma pháp sư lục lọi nốt trong. Cốc truyện audio.com, cái túi rỗng tuếch của mình ra bảo bối cuối cùng. 7-8 quyển trục, hơn nữa tác nhĩ tư khắc á nhìn qua đã suýt chút nữa ngất xỉu. Đây tất cả đều là trung cấp ma pháp quyển trục, không hề có một cuốn ma pháp cấp thấp nào cả, đều là trung cấp ma pháp quyển trục a, lại còn 7-8 quyển, chừng đó cũng đủ để cho hai ma pháp sư liều mạng đánh nhau. Mắt vẫn thấy vị tiểu chủ nhân của mình không chịu gật đầu, ngay cả tác nhĩ tư khắc á cũng cảm thấy trong lòng áy náy không yên. Một nữ ma pháp sư đan thuần thiên chân, thậm chí còn có chút ngốc này đã giao ra đống bồi thường phẩm giá trị cơ hồ có thể mua được cả một tòa thành thị a. Thấy Đỗ Duy vẫn còn chưa gật đầu, nữ ma pháp sư khóc thật. Nàng khiếp đảm lục túi hành trang trống không của mình. Ta chỉ đem theo chừng này. Ác ma, giờ phút này không chỉ tác nhĩ tư khắc á, là bá đặc kỵ sĩ, mà còn mấy người nhà La Lâm gia tộc đều không nhịn được thở dài. Nhìn vị nữ ma pháp sư đáng thương đang khóc, trong lòng bọn họ thậm chí đều nảy sinh cảm giác áy náy. Hết lần này tới lần khác mà tiểu chủ nhân của mình đều làm ra một bộ không buông tha. Cái mồm của hắn vậy mà lại lớn như vậy sao? Chú thích, bát cấp ma pháp sư là một đẳng cấp rất cao trên cả đại lục, số ma pháp sư bát cấp thậm chí đếm chưa hết đầu ngón tay. Cách chương.